Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 637, chân tướng chuyện. Để chứng minh ta nói không là nói dối, ta tại bốn phía quét nhìn một vòng, từ trên mặt đất móc lên một khối đá cuội, giữ tại trong lòng bàn tay, cùng Tiểu Húc nói ra, Tiểu Húc, ngươi nhưng nhìn kỹ. Đây là một khối đá cuội. Nói, ta hai cánh tay phân biệt bắt lấy đá cuội hai bên. Đan điền khí hải bên trong linh lực một cổ động, một cái phun ra nuốt vào gian. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn, kia đá cuội liền bị ta tách ra thành hai bên, chợt đưa cho Tiểu Húc, nói ra, lần này ấy ngươi dù sao cũng nên tin chưa? Tiểu Húc nhận lấy đá cuội, cầm trong tay quan sát tỉ mỉ hai mắt, có chút không tin tưởng nói ra, cái này đá cuội sẽ không là ngươi trước đó đập đứt, sau đó lại dính lại với nhau, cố ý ở trước mặt ta trang bê-a, ta cũng là bó tay rồi, xem ra tiểu tử này quả thật là không tin ta, lần này ta trực tiếp bắt lấy Tiểu Húc tay, liền lại một lần nữa thúc giục đan điền khí hải bên trong linh lực, tràn vào Tiểu Húc cơ thể. Tiểu Húc lập tức phát ra một tiếng hét thảm, trong tay và cơm tử đều ném ra thật xa. Cái này đan điền khí hải bên trong linh lực ta thu phóng tự nhiên. Nghe được Tiểu Húc một tiếng hét thảm về sau, ta chợt đem kinh lực lại thu hồi lại. Lần này Tiểu Húc liền một mặt biểu tình khiếp sợ, hỏi, Tiểu Cửu, vừa rồi tình huống như thế nào? Ngươi một nắm tay của ta, ta cảm giác toàn thân cao thấp cùng đâm ngàn vạn cây cương châm, đau chết mất. Ta cho ngươi biết ta là một người tu hành, ngươi lệch là không tin. Thế nào, muốn hay không lại đến một chút? Đừng đừng đừng, ta tin. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chợt, ta liền đem lần kia chúng ta tiến vào tướng quân mộ về sau trêu chọc tiểu quỷ yêu chuyện cùng Tiểu Húc đơn giản nói một lần, sở dĩ ta thành một người tu hành, liền là bởi vì kia cái tiểu quỷ yêu bám vào trên người ta duyên cớ. Tự nhiên cũng đem ra ra của ta chuyện nói với hắn một chút. Lần này, Tiểu Húc mới bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, trách không được từ nhỏ liền chưa thấy qua ra ra ngươi mấy lần. Nguyên lai ra ra ngươi lợi hại như vậy, vẫn là như thế lão đại một cái quan. Ta nhẹ gật đầu, rất mau đem chuyện kéo tới chính đề, gấp lại nói tiếp, Tiểu Húc, đây là ta đến Sơn Thành cũng không phải là tới chơi. Ngươi biết ngươi lần trước vì cái gì uống say về sau thượng thổ hạ tà, mà lại phun ra đều là huyết thủy a? Tiểu Húc lắc đầu, biểu thị không biết, đó là bởi vì ngươi bị người hạ cổ, mà lại là 10 phần âm độc âm xà cổ. Nếu không phải ta phát hiện kịp thời, tìm người đem trên người ngươi cổ độc cho dọn dẹp ra, ngươi bây giờ đã toàn thân hư thối, mọc đầy côn trùng. Ta lần này đến Sơn Thành, chính là muốn tìm cái kia cho ngươi hạ cổ người, báo thù cho ngươi rửa hận. Nghe được ta nói như vậy, Tiểu Húc càng là kinh ngạc trợn mắt hốc mồm, nói ra, hạ cổ, lúc nào bị hạ cổ? Ta làm sao không biết, hạ cổ người đều là hết sức lợi hại người tu hành. Cho dù là ta, cũng không nhất định là bọn hắn đối thủ. Ngươi một người bình thường như thế nào lại cảm giác được? Bất quá muốn hại ngươi người ta đã tra ra được, chính là đoạt lưu thi giao Trần Minh Chí. Hắn đối ngươi ghi hận trong lòng, muốn thần không biết quỷ không hay diệt trừ ngươi. Mấy ngày trước đó, ta cùng cái kia cứu bằng hữu của ngươi, tiềm nhập Trần Minh Chí biệt thự trong, hỏi rõ ràng nguyên do, còn đem hắn phá tan đánh cho một trận, chính là hắn tìm cổ bà cho ngươi hạ cổ. Mà lại, nói đến đây, liền muốn nâng lên Lưu Thi Giao, ta cái này trong lòng không khỏi có chút bất ổn, lại không biết nói thế nào, nhưng mà, ta đã nhắc lên Tiểu Húc lòng hiếu kỳ. Hắn hiển nhiên là bị chuyện ta nói cho chấn động, bắt lại tay của ta, hỏi, còn có chuyện gì ngươi không có nói cho ta? Có phải là liên quan tới Giao Giao? Ta yên lặng nhẹ gật đầu, trịnh trọng nói ra, kỳ thật, ta vừa rồi nói cho ngươi những cái kia đều là thứ yếu. Chủ yếu nhất chuyện vẫn là Lưu Thi Giao. Trước đó ta cùng ngươi nghĩ đồng dạng, cho rằng Lưu Thi Giao là loại kia ái mộ hư vinh hám làm giàu nữ. Vì tiền tài có thể liều lĩnh, kỳ thật chúng ta đều trách oan nàng. Nàng bị Trần Minh Chí cho điếm ô, sau đó cũng ở trên người nàng hạ một loại cổ, gọi là mê tình cổ. Một khi bị Trần Minh Chí hạ lên loại này cổ độc, sẽ vẫn luôn đối Trần Minh Chí khăng khăng vẫn luôn. Không chết không thôi, hoàn toàn mê loạn tâm trí. Tiểu Húc, chúng ta thật trách lầm nàng. Lưu Thi Giao là cô gái tốt. Nghe đến đó, Tiểu Húc con mắt đã đỏ bừng. Nắm đấm nắm chăm chú. Mục Thử muốn nứt, một ngụm cương nha đều giống như muốn cắn nát. Toàn thân không chịu được tại có chút phát run. Ta bắt lại Tiểu Húc cánh tay. Có thể cảm nhận được trên người hắn chỗ truyền ra ngoài phẫn nộ. Nếu như Trần Minh Chí tại nơi này, ta tin tưởng Tiểu Húc hận không thể tươi sống cắn chết hắn. Sau một lúc lâu về sau, Tiểu Húc mới cắn răng nghiến lợi nói ra, Trần Minh Chí tên súc sinh này đâu? Ta muốn giết hắn, ta muốn giết hắn. Tiểu Húc thanh âm rất lớn, cứ việc chúng ta ngốc cái này phiến rừng cây không có người nào. Cũng đưa tới nơi xa không ít học sinh hướng phía nhìn bên này đến. Ta vỗ vỗ Tiểu Húc bả vai, không biết phải an ủi như thế nào hắn, chỉ là trầm giọng nói ra, Tiểu Húc, ngươi yên tâm chính là, mối thù của ngươi ta đã giúp ngươi báo, Trần Minh Chí hiện tại cho dù là không có chết, cũng cùng chết không sai biệt lắm, hắn thành người thực vật. Tiểu Húc nước mắt mãnh liệt mà ra, im ắng nghẹn ngào, khóc rất bất lực, giống như là cái lạc đường hài tử. Hắn nghẹn ngào một hồi lâu về sau, lại một lần nữa bắt lấy cánh tay của ta. Hắn bắt rất căng, vội vàng hỏi, kia Giao Giao đâu? Ta muốn đi tìm nàng. Ta phải ngay mặt cho nàng xin lỗi. Đều là ta không tốt. Từ vừa mới bắt đầu ta liền không nên hoài nghi nàng. Nhìn thấy Tiểu Húc cái này dáng vẻ thất, hồn lạc phách, ta thật không đành lòng lại nói ra mặt này lời nói. Trong lòng cảm giác đặc biệt khó chịu, tựa như là chặn lấy một mặt tường thật dày. Bất quá ta vẫn là quyết định muốn nói cho hắn biết chân tướng chuyện. Nhàn nhạt nói ra, Tiểu Húc, thật xin lỗi, ta không cứu được Giao Giao. Nàng chết rồi, cổ độc phát tác, ngũ tạng lục phủ bị côn trùng ăn hết rất nhiều. Cứ việc lúc ấy ta đã nghĩ biện pháp cứu nàng, thế nhưng là vẫn là chậm một bước. Thật xin lỗi, khi ta nói ra chuyện này thời điểm, cứ việc ta đã có chuẩn bị tâm lý, biết Tiểu Húc sẽ có chút không tiếp thu được. Thế nhưng là ta hoàn toàn không nghĩ tới Tiểu Húc sẽ là cái dạng này. Hắn đầu tiên là toàn thân chấn động, ngay sau đó há miệng liền phun ra một ngụm máu, sau đó liền một đầu mới ngã trên mặt đất. Ta hoàn toàn không để ý đến một việc, đó chính là Tiểu Húc trúng âm xà cổ về sau. Cứ việc cổ độc bị rút ra, nhưng là thân thể vẫn như cũ rất suy yếu. Trong lúc đó đạt được tin tức như vậy, không khác sấm sét giữa trời quang. Hắn không tiếp thu được, ám thương một chút phát tác, lúc này liền ngất đi. Ta giật nảy mình, liền tranh thủ Tiểu Húc từ dưới đất đỡ lên, giúp đỡ lau sạch sẽ vết máu ở khóe miệng, sau đó lại bóp một hồi hắn người bên trong. Tiểu Húc lúc này mới ung dung tỉnh lại. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.